Tiểu nương tử nhà đô tề. Chương 41, góc truyện audio.com. Năm trước hai vợ chồng Hứa Thanh gia trải qua năm mới tại Nam Hoa huyện. Lúc ấy bị Chu Đình Tiên chèn ép nên hai người trôi qua mấy ngày năm mới thật quạnh quẽ. Nhưng năm nay Hứa Thanh gia đã là người đứng đầu Nam Hoa huyện nên có sự bất đồng. Lần đầu tiên nhà họ có nhiều người gửi thiệp và mang quà đến chúc Tết như vậy. Bất quá những người đó đều bị huyện lệnh đại nhân đuổi về. Để làm gương cho những người bên dưới hắn dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Hồ Kiều còn đang suy nghĩ. Hứa Thanh gia cự tuyệt thuộc hạ mang theo gia quyến đến chúc Tết thuận tiện bồi dưỡng cảm tình có thể khiến con đường làm quan của hắn gặp khó khăn. Không, như biết suy nghĩ của Hồ Kiều nên Hứa Thanh gia liền nói. Đám người lớn như vậy không có việc gì đều muốn tới nhà ta uống trà nói chuyện phiếm. Còn muốn lão bà của ta pha trà rót nước hầu hạ bọn hắn ư, việc đó tuyệt đối không thể. Dù sao giờ hắn đã nhìn thấy rõ ràng, đám thuộc hạ này không thể nuông chiều. Ngươi không làm cho bọn họ vào quy củ thì bọn hắn sẽ lập quy củ cho ngươi. Bọn hắn muốn thăm hỏi chẳng lẽ mình còn không có quyền cự tuyệt. Lại một bái thiếp bị huyện lệnh đại nhân từ chối. Phú Thương và mấy vị quan nhỏ ngồi không yên. Hoạt động thăm hỏi tặng quà huyện lệnh năm mới đã thành thói quen của mọi người. Năm nay không biết huyện lệnh đại nhân vì sao lại mất hứng. Cự tuyệt tất cả thuộc hạ và mọi người đến thăm hỏi tiện thể tặng quà. Đại khái trong suy nghĩ của mọi người thăng quan chẳng khác nào phát tài. Nói là làm quan minh chính nhưng có cơ hội thì không thể thuận tay thu lễ vật sao? Chẳng nhẽ là đồ đần. Cuối cùng mọi người đều nhất trí đề cử người tiếp thân cận với huyện lệnh đại nhân ngoài huyện lệnh phu nhân đó chính là huyện úy Cao Chính. Thỉnh cầu hắn đại diện ý dân đến chúc Tết huyện lệnh đại nhân. Hơn nữa dò ý xem huyện lệnh đại nhân vì sao không vừa mắt bọn họ đã làm gì khiến đại nhân không vừa ý thì bọn họ sẽ sửa lại không được sao? Năm trước tất cả nha môn sai dịch đều bị đặt trên ghế đánh roi đấy. Ngày thường trước mặt dân chúng quan sai đều xem như có uy danh là người làm quan nhưng không phải nói đánh là đánh sao. Một chút mặt mũi cũng không lưu cho họ. Tân huyện lệnh làm cho mấy tên quan sai ngày thường hay diễu võ dương oai hiểu rằng ngày lành của chúng đã qua. Mọi người nên kẹp chặt cái đuôi làm người. Ý là đừng dở mánh khóe đó. Thành thành thật thật làm một vị quan tốt, vì dân chúng phục vụ mới là điều đứng đắn. Huyện lệnh đại nhân đều thương tiếc người dân bản địa, huyện lệnh phu nhân đối xử với những hài tử nhà nghèo cũng thật tốt. Không chỉ không coi thường chúng mà còn thường xuyên chơi đùa với chúng. Cái này thực ra là nàng nhàn hạ quá chơi với bọn nhỏ để giết thời gian. Như vậy thì còn ai dám dưới mắt huyện lệnh đại nhân hoành hành không coi ai ra gì. Có nhiều bạc hơn cũng không được, đã hình thành nhận thức như vậy về phu thê huyện lệnh đại nhân nên Cao Chính mang lễ vật mừng năm mới của mọi người đến cho phu thê huyện lệnh đại nhân cũng không quá giới hạn, không phải hộp chứa đầy ngân phiếu, cũng không phải vàng bạc đá quý đồ cổ, chỉ đơn giản là điểm tâm, vải vóc, các loại đặc sản bản địa và miền núi da lông thú các loại. Tất cả mọi người đều muốn đến chúc mừng năm mới đại nhân nhưng đại nhân lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Có phải đại nhân trong người có chỗ nào không thoải mái không? Hứa Thanh gia khó mà nói thẳng ra thực ra hắn là đau lòng thê tử nhà mình vất vả cho nên cự tuyệt thuộc hạ và mọi người lấy lòng. Cho nên hắn chỉ trả lời Cao Chính một câu hàm hàm hồ hồ. Ta chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Đây là ai lại gây chuyện khiến huyện lệnh đại nhân mất hứng? Cao Chính mang sự nghi vấn này cáo từ ra về. Trở về rồi hắn sẽ từ từ điều tra, đem mọi người từ trong ra ngoài huyện nha hỏi một lần mà vẫn không có phát hiện gì nên nhắn chỉ có thể đem nghi vấn này tiết lộ ra ngoài. Các ngươi ai đã gây sự làm huyện lệnh đại nhân mất hứng còn không tự giác tự thú đi? Đừng có gây tai họa cho mọi người. Vì vậy mọi người trong huyện nha và đám phú thương bước qua năm mới đều ở tại nhà tự xem xét lại chính mình. Nghĩ lại xem chính mình có làm chuyện gì sai không? Việc này đã tạo ra một phản ứng dây chuyền là năm này gần sang năm mới mà giá cả các mặt hàng trên thị trường không vì mấy ngày Tết mà tăng giá. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng trong lòng dân chúng Nam Hoa huyện đều thầm nghĩ. Năm nay Nam Hoa huyện đã có một huyện lệnh tốt, quả nhiên đến giá hàng hóa cũng không tăng giảm thất thường. Quả nhiên đều là do công lao của huyện lệnh đại nhân. Do đó dân chúng huyện Nam Hoa đối với phu thê Hứa Thanh gia đều cảm động và nhớ nhung không thôi. Nhà ai có con học trong huyện học đều nóng vội tính toán chuẩn bị để chúng mang quà năm mới đến cho phu thê huyện lệnh. Mặc kệ bên ngoài từ quan lại nhỏ, phú thương đến dân chúng đều bàn tán về Hồ Kiều và Hứa Thanh gia thì lúc này họ lại đóng cửa hưởng thụ khoảng thời gian yên bình. Hồ Kiều ngẫu nhiên đi ra ngoài mua thức ăn bị dân chúng dòm ngó. Sự nhiệt tình của người hâm mộ so với lúc trước không có giảm. Tự hồ càng ngày họ càng có nhiều người hâm mộ, thậm chí có những người gặp Hồ Kiều còn đi tới bắt chuyện. Mặc dù Hồ Kiều là người có tính cách phóng khoáng không để ý tiểu tiết nhưng nàng cũng không muốn bị coi như quốc bảo bị mọi người vây xem. Sau khi ra ngoài mua chút đồ ăn mà bị một lượng lớn người hâm mộ hù dọa thì Hồ Kiều thực sự không muốn ra ngoài mua thức ăn nữa. Bất quá trong nhà chỉ có hai người, nàng cũng không thể phái huyện lệnh lão gia đi ra ngoài mua thức ăn được. Cuối cùng chuyện ra ngoài mua thức ăn chỉ có thể giao cho hai bà tử trong nhà. Hồ Kiều trước kia đi ra ngoài phố mua thức ăn đều mặc rất giản dị. Mọi người đều không biết thân phận của nàng nên tiếp xúc cùng mọi người rất vô tư vui vẻ. Giờ thân phận của nàng đã lộ ra làm nàng không thể bình thường ra ngoài mua thức ăn. Trong nội tâm bị đè nén chỉ có thể cùng Hứa Thanh gia tìm chút việc khác mà làm. Bình thường việc làm vườn đã không thể để nàng phát tiết cảm xúc bị đè nén rồi giờ huyện lệnh đại nhân còn thích cùng nàng nghiên cứu công việc. Dùng chỉ số thông minh nghiền áp nàng. Sau đó lại kéo nàng đi luyện chữ. Hồ Kiều hoài nghi huyện lệnh đại nhân mượn việc luyện chữ để đùa giỡn lưu manh với nàng. Mượn việc luyện chữ ở trên người nàng cọ tới cọ lui. Cuối cùng luyện chữ luyện tới trên giường rồi. Không chịu được nữa nàng liền nghĩ ra một biện pháp lôi kéo hắn ở trong sân tập võ. Ngẫu nhiên cùng hắn đối chiến. Đợi đến khi hắn thuê lại cười nhạo hắn khuyết thiếu rèn luyện thân thể. Sức lực so với nữ nhân như nàng còn kém hơn. Bị lão bà mắng từ đầu đến chân huyện lệnh đại nhân vừa mới cảm thấy vui mừng về chỉ số thông minh của mình giờ lại bị đánh về con số không. Thành đồ vô dụng, việc thân thủ hắn không bằng Hồ Kiều hắn có thể nhịn. Nhưng hắn không thể nhịn nhất là việc bị lão bà cười nhạo là hắn không đủ thể lực. Vậy nên tối đó huyện lệnh đại nhân ở trên giường cầy cấy. Nắm quyền chứng minh thực tế chính mình thể lực thật sự không kém. Chỉ là phu nhân trời sinh thần lực mà thôi. Huống hồ hắn đã thực sự nghiêm túc học tập kỹ xảo chiến đấu. Mỗi ngày đều cùng phu nhân luyện tập thể năng. Hồ Kiều thấy Hứa Thanh gia cố gắng luyện tập như vậy nàng cũng không thể rơi lại phía sau được. Dù văn tự, thi từ có khó hiểu thế nào thì nàng cố gắng đi theo huyện lệnh đại nhân nghe hắn giảng giải cũng có thể hiểu một chút. Hai người họ coi như là giúp nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, ngoài thời gian đọc sách và luyện tập thân thể thời gian còn lại huyện lệnh đại nhân đều muốn dùng để nghiên cứu chuyện phòng the. Hắn còn hào hứng ghi chép lại vài tư thế để bên gối lão bà đợi nàng sáng sớm rời giường nhìn xem tế phẩm. Khi Hồ Kiều nhìn thấy liền chui đầu vào chăn trợn trắng mắt. Hắn thực sự coi nàng là mù chữ hay sao? Còn tưởng nàng không hiểu diễm thi. Sách viết về chuyện ấy ấy đó. Văn vẻ của cổ nhân nàng có thể không hiểu. Nhưng diễm thi nàng vẫn có thể dễ dàng hiểu đó. Không nghĩ tới huyện lệnh đại nhân ngày thường trước mặt mọi người đều là bộ dáng quân tử nghiêm trang nhưng bên trong lại có sắc tâm hừng hực. Hắn không phải là viết thư tình cho lão bà mà lại viết diễm tình thơ. Thật là bảo nàng làm sao chịu nổi đây. Qua Tết Nguyên Tiêu, nha môn mở cửa trở lại. Đám quan xây liền phát hiện tâm tình huyện lệnh đại nhân đã tốt hơn. Lúc đầu năm mọi người đến chúc Tết đều bị cự tuyệt. Cao Chính đi một chuyến cũng không mang về thêm tin tức gì có ích. Giờ nha môn hoạt động lại mọi người có thể gặp mặt huyện lệnh đại nhân. Mọi người đều muốn trước mặt huyện lệnh đại nhân biểu hiện thật tốt. Nâng cao tinh thần bắt đầu làm việc không ai nhắc lại chuyện lúc Tết. nhưng chỉ có Tiền Trương không biết xấu hổ vui vẻ chạy tới cùng huyện lệnh đại nhân nói chuyện phiếm. Đại nhân năm mới tốt lành, phu nhân vẫn khỏe chứ? Mọi người trong lòng đều chế nhạo. Ngu xuẩn, đây là muốn bị ăn gậy hay sao? Sao lại chạy đến trước mặt huyện lệnh đại nhân hỏi về phu nhân? Thái Dương Hứa Thanh ra nhảy lên vài cái. Nghĩ đến vị trước mặt này thích nhất là hướng người kháng kể lại lão bà nhà mình thần kỳ tài giỏi thế nào. Từ huynh trưởng đến hoàng trưởng từ điện hạ. Thôi Thái, thôi Ngũ Lang, ngẫu nhiên hắn còn bắt gặp Tiền Trương nói chuyện với mấy quan sai người di về sự tài giỏi của huyện lệnh phu nhân. Lúc ấy tâm tình của hắn thật sự là vi diệu. Hứa Thanh gia hoàn toàn có thể khẳng định Tiền Trương hoàn toàn không có ý niệm ngấp nghé lão bà của cấp trên. Hắn hoàn toàn coi lão bà nhà mình thành thần mà cúng bái sùng kính. Chính vì thế trước sự thăm hỏi nhiệt tình của Tiền Trương hắn phá lệ trả lời một câu lạnh nhạt khá tốt. Tiền Trương cũng không phải là loại người bị sự lạnh nhạt cảo huyện lệnh đại nhân đánh bại. Hắn vây quanh Hứa Thanh gia ninh nọt dọn nghiên mực, mài mực, còn chạy đi nấu cho hắn ấm trà. Đem huyện lệnh đại nhân hầu hạ thỏa đáng mới thở một hơi dài thỏa mãn nói. Thời điểm lễ mừng năm mới, ta muốn đến chúc Tết đại nhân và phu nhân nhưng về sau đại nhân đóng cửa từ chối tiếp khách. Tiểu nhân còn lo lắng có phải phu nhân bị bệnh hay không? Bây giờ nghe đại nhân nói phu nhân mạnh khỏe tiểu nhân thật an tâm. Mọi người xung quanh nghe vậy trong lòng đều liều mạng chửi bới Tiền Trương. Tiểu tử thối không biết xấu hổ, da mặt quá dày rồi, rõ ràng là chạy đến tỏ vẻ trung thành. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi muốn làm gì. Thăng quan có dễ như thế đâu. Hứa Thanh gia bởi vì biết rõ hắn không có loại suy nghĩ kia. Cướp vợ đó, mới càng đối với sự nhiệt tình của hắn không biết làm thế nào. Hứa Thanh gia thực sự hận không thể mở đầu Tiền Trương ra xem rốt cuộc trong đầu hắn có cái gì. Ngươi tựa hồ rất rảnh, cả ngày chỉ quan tâm đến chuyện người khác, không bằng đi làm bộ đầu. Cả ngày đi tuần trên đường giữ gìn trật tự, Tiền Trương lúc này đỏ mặt nói, đại đại nhân, ta thực không phải chạy tới nịnh bợ ngươi đâu. Hứa Thanh gia nở nụ cười, chẳng nhẽ chỉ vì ngươi múa mép vài cái là đã nịnh bợ được ta rồi sao? Cách Trương,